Đừng hỏi du ngư, chương 71, hương hoa sơn trà khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu phố số 4, một tầng mây hai sao rơi xuống. Khói mây cuộn trào, tiếng động nhỏ từ bên ngoài phòng ngủ vọng vào khiến Diêm tự giật mình tỉnh giấc. Anh trở mình xuống giường, bước ra phòng khách, rồi sững sờ, mặt sàn bừa bộn tối qua đã được dọn sạch sẽ. Gạch lát sáng bóng, đồ ăn trên bàn đã được dọn đi, chỉ còn lại một lon bia chưa mở nắp. Bên dưới lon bia có một tấm thiệp tinh xảo, giống như trong bức ảnh gửi trong tin nhắn. Cảnh giác của Diêm tự lập tức tan biến. Anh bước chân trần đến cạnh bàn, nhấc tấm thiệp lên, món ăn, Diêm tự, cái người này, đặt tấm thiệp xuống. Diêm tự nhìn quanh căn nhà dường như vừa được khoác lên một diện mạo mới. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tất cả là do Lâm gia dọn dẹp sao? Không chỉ vậy, hương cháo trắng dịu nhẹ bay ra từ nhà bếp, lấn át mùi men rượu đã lên men suốt đêm. Diêm tự nhướng mày, không ngờ Lâm gia lại có tay nghề bếp núc. Trong bếp vang lên tiếng song chảo va chạm. Diêm tự đi về phía nhà bếp. Cùng lúc đó, người bên trong cũng bước ra phòng khách. Hai người bất ngờ va vào nhau. Xin lỗi, đội trưởng Diêm, xin lỗi. Diêm tự xoa cằm, cảm thấy giọng nói này không đúng. Nhìn kỹ lại, nào phải Lâm gia, mà là một người phụ nữ trung niên. Anh thoáng ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng vì sao Lâm gia lại biến thành một bác gái. Rõ ràng người phụ nữ này rất sợ Diêm tự. Cứ liên tục xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Không sao, Diêm tự phất tay, ánh mắt lướt qua người phụ nữ. Nhìn vào trong bếp, Lâm gia đâu? Ngài nói ông chủ Lâm à? Người phụ nữ giải thích. Ông chủ Lâm không đến. Ông chủ Lâm, Diêm tự nghi hoặc lặp lại cách xưng hô xa lạ này. Người phụ nữ nói, tối qua, ông chủ Lâm bảo tôi đến đây làm vệ sinh. Nhưng do tầng mây rơi xuống nên bị chậm trễ. Sau khi tầng mây hoàn toàn hạ xuống, dì lập tức chạy đến. Có cơ hội kiếm tiền mà không cần vào bụng cá, dì dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ. Dù biết người thuê mình là Diêm tự, dì vẫn đánh liều tới đây. Vốn cũng không có hiểu lầm gì. Người phụ nữ giải thích rõ ràng. Căn phòng khách sạch bong. Chiếc bàn không vương chút bụi đều không phải do Lâm gia làm. Sau khi để lại một tấm thiệp đầy tính khiêu khích vào tối qua, cậu đã mang theo con mèo rời đi. Giọng Diêm tự trầm xuống. Ồ, người phụ nữ cẩn thận quan sát Diêm tự. Mặc dù trong điện thoại, Lâm gia bảo rằng Diêm tự rất dễ nói chuyện, nhưng dù sao anh cũng là người của ban quản lý. Lại còn là đội trưởng tuần tra nổi tiếng là hung dữ. Dì không khỏi lo lắng. Đội trưởng Diêm, dì nói, vệ sinh xong rồi à? Cảm ơn nhé. Diêm tự đưa tay gãi sau đầu. Dạo này tầng mây rơi xuống khá nhiều. Đi đường nhớ cẩn thận. Vâng ạ. Người phụ nữ đáp lời. Nhưng vẫn đứng yên, có vẻ ngập ngừng. Diêm tự lấy một chai nước từ tủ lạnh. Mở nắp, còn chuyện gì sao? Người phụ nữ dè dặt nói. Ông chủ Lâm bảo, ngài thanh toán phí dọn dẹp. Diêm tự, phụt, Diêm tự bị sặc. Anh tức tới bật cười. Hay đấy, cậu ta bày ra đống lộn xộn này. Tôi trả tiền dọn dẹp. Bao nhiêu? Trong điện thoại, Lâm gia chỉ nói để Diêm tự quyết định số tiền. Người phụ nữ không đoán được thái độ của Diêm tự. Nên không dám dựa theo lời Lâm gia. Bà suy nghĩ rồi nói. 50, đây là một mức giá rất thấp. Nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm, cũng đủ sống tạm 3 ngày ở thế giới đáy biển. Diêm tự hỏi số tài khoản của bà. Xong rồi, cảm ơn ngài. Người phụ nữ lau tay vào áo. Vậy tôi không làm phiền ngài nữa. Diêm tự đặt chai nước chưa uống hết vào tủ lạnh. Vào phòng thay đồng phục. Khi anh ra ngoài, người phụ nữ vẫn đứng lúng túng ở cửa. Dì là người Lâm gia giới thiệu, nên Diêm tự không nghi ngờ. Vừa lau súng lục, dì vừa ném cho bà ánh mắt dò hỏi. Người phụ nữ nói, đội trưởng Diêm, Ngài chuyển khoản nhiều quá. Diêm Tự đã chuyển 1.000. Không nhiều. Anh Hà hơi lên súng, dùng khăn lau báng súng. Lâm gia là ông chủ của bà. Bà gật đầu. Diêm Tự bật cười. Chẳng lẽ cậu ta không lấy phần trăm 50 mà bị cắt xén, gì còn được bao nhiêu? Lâm gia giới thiệu gì đến dọn dẹp, chắc chắn sẽ lấy hoa hồng. Diêm Tự nhìn quanh, dọn rất sạch, cứ tiền cầm đi. Người phụ nữ siết chặt điện thoại. Cảm ơn đội trưởng Diêm. Diêm Tự không nói gì thêm, nhét súng vào bao sau lưng. Người phụ nữ mở cửa, sắp rời đi thì chợt nhớ ra điều gì. Đội trưởng Diêm. Diêm Tự quay lại, dì nói, ông chủ Lâm dặn tôi nấu cháo cho ngài, bảo rằng ngài say rượu, nên ăn chút gì thanh đạm. Hương cháo ngọt dịu lan tỏa. Diêm Tự mất tự nhiên ho một tiếng. Biết rồi, đội trưởng Diêm, tôi đi đây, cảm ơn ngài. Ừ, sau khi tầng mây rơi xuống, thời tiết thường tốt hơn. Hôm nay cấp trên lại mở họp. Diêm Tự lái mô tô trên con đường rộng lớn vắng vẻ. Anh rất ghét những cuộc họp của cấp cao, vì mỗi lần họp xong, bầu không khí trong ban quản lý lại căng thẳng. Anh chẳng hiểu nổi lãnh đạo trên kia, chỉ đạo nhất quán không tốt sao? Ở thế giới đáy biển còn bày đặt đấu đá chính trị. Nhưng hôm nay tâm trạng Diêm Tự khá tốt, lúc họp cũng không kiếm chuyện. Lần này, địa điểm họp không phải ở trung tâm treo thưởng, mà là một tòa nhà quản lý yên tĩnh. Diêm Tự đứng sau lưng Phó trưởng Trần, nghe người chủ trì nói, chào các vị lãnh đạo, tôi là Vi An từ phòng khảo sát. Cuộc họp hôm nay chủ yếu bàn về Z0001. Anh khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, vì thế mà anh cũng bỏ qua sự cứng đờ thoáng qua trên mặt Phó trưởng Trần. Trên màn hình điện tử khổng lồ, thông tin về tầng mây Z0001 hiện lên. Số hiệu Z0001 độ dày tầng mây, khoảng 36.000 mét thể tích tầng mây, khoảng 80 km khối độ cao tầng mây, khoảng 144.000 mét thời gian rơi ước tính. Không thể dự đoán số người có thể bị cuốn vào, không thể dự đoán mức độ nguy hiểm ước tính. Không thể dự đoán khu vực có nguy cơ bị nhấn chìm. Toàn bộ thế giới đáy biển, màn hình hiển thị hàng loạt con số khổng lồ. Ba dòng, không thể dự đoán, khiến người ta bất giác rợn người. Vi An nói, gần đây, chúng tôi phát hiện tầng mây Z0001 có xu hướng hạ xuống. Dựa theo tốc độ hiện tại, sớm nhất là 720 giờ nữa, nó sẽ đáp xuống đầu tất cả chúng ta. Hắn dùng từ đáp xuống thay vì rơi, bởi một khi tầng mây rơi xuống, nó gần như không thể quay trở lại. Nhưng nếu chỉ là đáp xuống thì chưa chắc. Phó trưởng Trần lên tiếng, nhưng anh lại đánh dấu thời gian rơi là không thể dự đoán. Đúng vậy, Vi An giải thích, bởi trong quá trình hạ xuống, Z0001 thỉnh thoảng lại bay lên. Thời gian và độ cao mà nó phục hồi là ngẫu nhiên. Không thể tính toán, 720 giờ tức là một tháng. Chỉ là con số trung bình dựa trên dữ liệu thu thập được từ các lần hồi phục trước đó. Sắc mặt mọi người trong phòng họp trầm xuống. Họ có thể theo dõi những tầng mây dày đặc trên bầu trời. Có thể tính toán chính xác thời gian và vị trí mà một số tầng mây rơi xuống. Chỉ cần tránh xa khu vực nguy hiểm, họ sẽ không bị cuốn vào bụng cá. Người có mặt ở đây không cần lo lắng về chuyện đó. Họ có tiền, thậm chí có quyền. Cuộc sống ở thế giới đáy biển còn thoải mái hơn ở trái đất. Nhưng Z0001 là tầng mây lớn nhất của thế giới đáy biển và đang có dấu hiệu hạ xuống. Làm sao bọn họ có thể không lo lắng được bị cuốn vào bụng cá? Khi cái chết cận kề, ai cũng muốn sống, chẳng ai quan tê, M đến việc người đó có thuộc ban quản lý hay không. Xin các vị đừng quá lo lắng. Vi An trấn an, trong lần hạ xuống gần nhất, đội thăm dò đã tìm ra vùng lõi của Z0001. Diện tích khoảng 10 mét khối. Theo dữ liệu từ các tầng mây khác, một vùng lõi 10 mét khối thường chỉ cuốn theo khoảng 12 người. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Diêm tự nhận ra cả Phó trưởng Trần cũng vừa lén thở phào. Anh nhíu mày, đứng phía sau nhìn người từng là đồng đội sát cánh năm xưa. Có điều, nếu số người bị cuốn vào là 12, tại sao màn hình lại hiển thị? Không thể dự đoán, ai đó lên tiếng, bởi vì đó là G0001, giọng điệu của Vi An như thể đó là lẽ hiển nhiên. 2 năm trước, G0001 cũng từng hạ xuống, nhưng giữa chừng lại đột ngột bay lên. Không ai có thể đảm bảo quỹ đạo của nó. Vậy nên, mục đích của cuộc họp hôm nay là để các vị quyết định có công khai thông tin G0001 đang hạ xuống hay không. Phòng họp lập tức xôn xao, mỗi người một ý, tranh luận không ngớt, nếu một cao thủ nào đó vào được G0001 và phá hủy nó, chẳng phải tất cả các tầng mây khác cũng sẽ rơi theo sao? Trật tự thế giới dưới đáy biển vốn đã bất ổn, nếu công khai tin tức này, nơi đây sẽ đại loạn mất. Đội trưởng tuần tra của chúng ta dù có dũng mãnh đến đâu cũng không thể một mình địch lại cả thiên hà. Chắc gì G0001 đã rơi xuống, nếu nó lại bay lên như 2 năm trước, chẳng phải quản lý sẽ mất hết uy tín sao? Hơn nữa, thông tin chúng ta có được cũng không nhiều. Công bố hay không cũng không khác biệt gì mấy. Diêm tự im lặng nghe bọn họ bàn luận. Anh nhìn Phó trưởng Trần, chờ anh ta lên tiếng phản đối. Dù G0001 có rơi xuống hay không, người dân đều có quyền được biết sự thật. Họ cần thời gian để chuẩn bị. Những người ở đây không đơn độc. Có người vào thế giới đáy biển cùng gia đình. Có người mang theo thú cưng. Cũng có người đã có những mối quan hệ mới ở nơi này. Dù không đủ sức sống sót sau khi bị cuốn vào G0001, ít nhất họ cũng có thể nói lời từ biệt trước khi bị cuốn vào. Nhưng Phó trưởng Trần không nói gì. Diêm tự cười khẩy, Vi An bắt đầu thống kê ý kiến cấp cao. Ai đồng ý công khai thông tin về G0001? Xin giơ tay, căn phòng im lặng, không một ai giơ tay. Mọi người nhất trí che giấu tin tức tầng mây G0001. Sự lựa chọn của mọi người đều là nhất trí ủng hộ. Diêm tự mở miệng, tôi không đồng ý. Vi An lúng túng nhìn Phó trưởng Trần. Diêm tự chỉ là đội trưởng đội tuần tra, không có quyền biểu quyết. Diêm tự chỉ vào từng người. Các người không công khai G0001 chẳng qua là sợ mình bị cuốn vào. Muốn người không biết gì làm vật thế mạng. Anh cười, dám thẳng thắn một chút không? Người ta nói rồi đấy, G0001 chỉ cuốn 12 người thôi mà. Diêm tự nhớn mày, ánh mắt đầy khiêu khích. Sao, chột dạ à, nghĩ rằng trong 12 cái tên đó nhất định có. Diêm tự, Phó trưởng Trần quát, cậu đủ rồi đấy. Diêm tự lườm anh ta. Lãnh đạo, tôi nói thật mà cũng bị coi là gây rối à, Phó trưởng Trần. Đi ra ngoài, Diêm tự hừ lạnh, xoay người rời đi, Phó trưởng Trần lại nói. Mọi người ra ngoài trước, tôi có chuyện cần nói riêng với Diêm tự. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt rời phòng. Phó trưởng Trần gọi Diêm tự lại, chờ mọi người rời đi. Anh ta nói, cậu làm thế khiến tôi mất mặt đấy. Trong mắt kẻ khác, chỉ có Phó trưởng Trần mới kìm được chó điên Diêm tự. Nhưng vừa nãy, Diêm tự rõ ràng muốn cắn cả anh ta. Diêm tự bật cười, lần này tôi chả muốn nể mặt anh. Phó trưởng Trần thở dài, cậu cũng thấy đấy, mọi người đều phản đối. Tôi không thể thay đổi quyết định này. Còn dỗ tôi nữa, Diêm tự kéo ghế ra. Không, anh cũng như họ. Anh không muốn G0001 bị công khai. Giọng Phó trưởng Trần mềm đi. Vì tôi có lý do của mình. Thế hả? Diêm tự cười, nhưng mắt anh lạnh tanh. Từ góc nhìn của tôi, đột nhiên một ngày nọ, Toái Vân không còn, anh cũng thay đổi. Tôi theo anh vì anh từng quan tê, em đến người khác. Giờ thì sao? Quan điểm thay đổi rồi. Hay từ đầu đến cuối chỉ lừa tôi? Phó trưởng Trần nhìn Diêm Tự, chạm phải ánh mắt nặng nề của anh. Một lúc lâu sau anh ta mới nói, sở dĩ cậu còn có thể chỉ trích tôi là vì dù cậu làm gì, sau lưng vẫn có tôi chống đỡ. Nếu một ngày cậu không còn ai đứng sau, không còn quyền lực, giống như những kẻ ở thế giới đáy biển, điều cậu bận tâm chỉ còn là làm sao để sống sót, chứ không có tâm trí lo chuyện người khác. Môi trường tạo nên tư duy khác biệt. Cậu không tin thì thử xem. Diêm Tự hiểu rồi. Phó trưởng Trần định cách chức anh. Anh nhếch mép, tùy anh, nói rồi đứng dậy rời đi. Giọng sau lưng, súng, khẩu súng lục là thứ phó trưởng Trần đã đưa cho anh. Diêm Tự không nói hai lời, dứt khoát tháo súng, vung tay ném ra sau, không ngoảnh đầu đẩy cửa rời khỏi phòng họp. Bên ngoài, Từ Ánh trông thấy sắc mặt Diêm Tự. Đây là, Diêm Tự không đáp, bước chân không dừng, Từ Ánh đành vào trong. Phó trưởng Trần, có chuyện gì vậy? Sao đội trưởng Diêm lại bỏ đi? Phó trưởng Trần lạnh lùng nhìn cánh cửa, ánh mắt âm trầm. Khoảng thời gian này không cần để ý đến cậu ta. Anh ta cần Diêm Tự làm việc. Nhưng nếu anh không đứng về phía mình, thì không cần thiết giữ Diêm Tự lại bên cạnh. Ngược lại, anh ta muốn xem thử. Khi Diêm Tự không còn chức quyền, không còn súng, không còn thu nhập ổn định hàng tháng, liệu anh có còn giữ được suy nghĩ nực cười đó không? Thời tiết đẹp ở thế giới đáy biển chỉ là ảo giác. Tầng mây rơi xuống rồi lại tụ lại rất nhanh, hết lớp này đến lớp khác, mãi mãi không thể thấy bầu trời quang đãng. Diêm Tự tăng tốc trên đường, động cơ gầm rú, lướt qua khung cảnh mơ hồ hai bên, bất chợt nghĩ tới điều gì. Anh đạp phanh, xoay tay lái, đánh một cú drift, quay đầu xe lại, dừng ở ven đường, tấm biển chỉ đường bên đường phố ghi rõ. Phố Kim Ngưu đường số 3, ánh mắt anh nhìn thoáng qua. Trên con phố này có một quán cà phê. Hôm qua Lâm Gia nói trong điện thoại rằng cậu đã mua một cốc cà phê ở đây. Đúng lúc tiện đường, anh đẩy cửa bước vào. Chuông gió kêu lên leng keng. Giai điệu piano dịu dàng hòa cùng hương cà phê nồng đậm lan tỏa trong không khí. Diêm Tự đi đến quầy bar. Quán cà phê này cũng thuộc sản nghiệp của ban quản lý. Anh không có tư cách phát biểu trong các cuộc họp cấp cao, nhưng vẫn được hưởng một số hạn mức mua sắm nhất định. Không cần, anh gọi một ly cà phê rồi thanh toán. Đội trưởng Diêm mang đi hay dùng tại đây? Mang đi, vậy phiền ngài chờ một chút. Diêm Tự dựa vào quầy bar. Trong lúc chờ cà phê, anh quan sát cách bài trí của quán. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, từng ngóc ngách đều tràn ngập cảm giác dễ chịu, giai điệu du dương vờn quanh, ánh mắt Diêm Tự vượt qua những chiếc bàn ghế trong quán. Rơi xuống cây đàn piano ở trung tâm, một bóng dáng cao ráo, tao nhã ngồi bên cây đàn, ngón tay thon dài lướt trên các phím đen trắng. Là, Lâm Gia, đội trưởng Diêm, cà phê của anh. Nhân viên bán hàng thấy anh nhìn chằm chằm người chơi piano, bèn cười nói, vị khách này đàn hay lắm. Diêm Tự nhìn Lâm Gia, các đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp nhạc. Trong mắt cấp cao, những kẻ không thuộc ban quản lý đều là đám kiến hôi tầm thường, thảm hại và đáng thương. Lâm Gia cũng là một thành viên trong đám kiến hôi đó. Vậy mà lại sống nhàn nhã hơn bất cứ ai. Diêm Tự lặng lẽ quan sát, cảm thấy Lâm Gia là người ung dung và tao nhã nhất ở thế giới đáy biển. Hôm nay người này thay một bộ đồ mới, cổ áo len cao màu đen che khuất chiếc cổ mảnh, áo khoác dạ pha màu vàng đất và nâu giấy ôm lấy dáng người thẳng tắp. Hương hoa sơn trà phảng phất quanh thân. Lâm Gia đang đàn bản canon kinh điển. Cậu không biết nhiều bản nhạc, sau khi tiếp quản tập đoàn càng không có thời gian ngồi trước đàn piano. Có điều thế giới đáy biển quá buồn chán, nên tùy tiện đàn một khúc giết thời gian. Tối qua Diêm Tự gục quá nhanh, khiến kế hoạch của cậu không thể triển khai suôn sẻ. chờ khúc nhạc kết thúc, cậu sẽ thong dong đi về khu 4 phố Hoán Sa, đến căn hộ số 904, ngồi đó chờ Diêm Tự tan làm, tìm cơ hội trêu chọc cái, tửu lượng một ly, kia một chút. Khúc nhạc kết thúc, hai tay Lâm Gia vẫn chưa rời khỏi phím đàn. Một bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Giữa hai ngón tay kẹp một đồng xu, cạch một tiếng đặt xuống giá đàn. Đó là một đồng 2 bảng Anh. Thế giới đáy biển không có tiền tệ, hẳn là mang từ thế giới thực vào. Lâm Gia không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, nhiều đây tiền bâu ơ không đủ đâu. Người bâu ơ tiền hỏi, vậy cậu muốn bao nhiêu? Lâm Gia nghĩ ngợi, súp cá giếc bong bóng cá, bụng cá đối hun khói, gan ngỗng sốt rượu vang, cua xanh rượu, còn đồ uống thì, tôi nhớ nhà đội trưởng Diêm còn một lon bia. Chậc, Diêm Tự nhướng mày, sao nghe cứ như bị làm thịt vậy? Lâm Gia lúc này mới ngước lên, nhìn hắn, vậy làm sao bây giờ? Diêm Tự, gửi cho tôi địa chỉ bán súp hay cua gì đó, tôi về thay quần áo trước đã. Lâm Gia biết rồi còn hỏi, còn tôi, Diêm Tự cúi người, gõ gõ lên phím đàn. Ngồi đi, tốc độ của Diêm Tự rất nhanh. Lâm Gia vừa đến nhà hàng không bao lâu, anh đã tới, anh cởi bỏ bộ đồng phục màu đen của đội tuần tra, đổi sang áo hoodie từng mặc khi đến bụng cá. Lâm Gia không nói gì, chỉ hỏi, bia đâu? Diêm Tự kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên móc từ túi kangaroo ra lon bia cậu chỉ đích danh. Nhân viên phục vụ mang thực đơn lên. Diêm Tự đẩy tới trước mặt Lâm Gia. Xem không hiểu, cậu gọi đi. Lâm Gia nói, tôi gọi rồi. Diêm Tự, cậu đúng là không khách sáo. Lâm Gia, đội trưởng Diêm mời khách. Khách sáo thì xa lạ quá. Nói rồi, cậu gọi thêm một món tráng miệng. Chờ phục vụ rời đi. Diêm Tự nhìn Lâm Gia, chỉ có mình cậu. Lâm Gia, nếu không thì sao? Diêm Tự, mèo đâu? Hôm qua anh còn chưa kịp vuốt V3 chút nào. Lâm Gia nhàn nhạt, đi kiếm tiền rồi. Diêm Tự, hả? Lâm Gia không giải thích nhiều, chỉ nhìn anh từ trên xuống dưới. Giờ này đội trưởng Diêm không có ca trực, bị đuổi việc. Diêm Tự đang rót nước vào cốc, nghe vậy liền sửa lại, là tôi không muốn làm nữa. Lúc này, món tráng miệng được mang lên. Lâm Gia đẩy đến trước mặt anh, gọi cho đội trưởng Diêm đấy. Đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng. Thì ra đã sớm nhận ra mình bị cách chức. Cậu còn tin mấy chuyện này? Diêm Tự cầm lấy chiếc thìa, múc một muỗng đưa vào miệng. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Không biết vì sao tâm trạng anh lại tốt lên một chút. Lâm Gia, có tiện nói không? Diêm Tự, nói gì? Lâm Gia, vì sao anh không muốn làm nữa? Diêm Tự không ngẩng đầu, lại múc một muỗng cho vào miệng. Không muốn làm thì không muốn làm thôi, nào có lý do gì? Ngược lại cậu đấy, quan tê, em đến công việc của tôi như vậy, có phải cảm thấy tôi mất cái danh đội trưởng đội tuần tra thì không xứng làm chỗ dựa cho cậu nữa? Lời này hơi khó nghe, nhưng Lâm Gia lại chỉ cười. Phải rồi, Diêm Tự không ngốc, sao có thể không đoán ra cậu đang tìm chỗ dựa. Món ăn lần lượt được mang lên. Bất chợt, Diêm Tự mở miệng, cậu như này đâu cần đến tôi. Lâm Gia thuận miệng đáp, vừa nãy tôi qua đây, thấy gần đây có một rạp chiếu phim. Diêm Tự, thì sao? Lâm Gia nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Phải bắt tôi nói thẳng ra à? Buổi chiều thời gian dài rằng rặc, Lâm Gia đặt đũa xuống. No rồi, đội trưởng Diêm, đi xem phim không? Diêm Tự tựa lưng vào ghế, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Gia. Lâm Gia không né tránh ánh mắt anh. Diêm Tự nhướng mày, cậu đã nói thẳng như vậy, vậy tôi cũng hỏi thẳng, rốt cuộc cậu muốn gì? Lâm Gia thản nhiên, đội trưởng Diêm không phải đã đoán ra rồi sao? Tìm chỗ dựa chứ còn gì? Tôi bị cách chức rồi. Tôi tin đội trưởng Diêm sẽ được phục chức. Vậy nên cậu cứ nhắm vào tôi. Đúng, hai người nhìn thẳng vào nhau. trong mắt mỗi người đều phản chiếu hình bóng đối phương. Trong đầu Diêm Tự thoáng hiện từng đoạn ký ức về Lâm gia. Lần đầu gặp ở trung tâm treo thưởng, tình cờ chạm mặt trong tầng mây D2481, hẹn gặp tại tầng mây D3155. Mỗi một giai đoạn, thái độ của Lâm gia đều khác biệt. Ở trung tâm treo thưởng là cảnh giác, ở D2481 là bài xích, đến D3155 lại là lời ngọt ngào bọc đường. Bây giờ thì thẳng thắn tiếp cận, Lâm gia là một biến số nguy hiểm, nhưng càng không đoán ra được ý đồ thật sự của cậu. Diêm Tự lại càng muốn tìm hiểu cậu, đến mức dù biết rõ người này đã quăng lưỡi câu sắc nhọn, anh vẫn lượn lờ xung quanh nơi cậu thả câu. Một lúc lâu sau, Diêm Tự đứng dậy, đi thôi, đi xem phim, rạp chiếu phim ngay sát nhà hàng. Rất ít khách, bởi trong thế giới dưới đáy biển chẳng mấy ai chịu bỏ tiền cho giải trí. Phim chiếu cũng không nhiều, đều là mấy bộ phim cũ từ thế giới thực. Lâm gia không hứng thú với phim ảnh, để Diêm Tự chọn, cậu nhìn Diêm Tự nghiêm túc chọn. Cuối cùng chọn Wonder Woman 2. Lâm gia chẳng ngạc nhiên, một bộ phim đậm chất chủ nghĩa anh hùng cá nhân, quả thực rất hợp với Diêm Tự. Vì Diêm Tự đã mời cơm trưa, Lâm gia mua một phần bỏng ngô, đưa cho Diêm Tự ôm. Hai người cùng bước vào phòng chiếu, phim nhanh chóng bắt đầu. Diêm Tự cầm bỏng ngô ném vào miệng, ăn đến đáy hộp mới nhớ ra Lâm gia chưa ăn miếng nào. Anh định quay sang báo tin xấu. Bỏng ngô hết rồi, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại. Diêm Tự thấy Lâm gia đang nhìn màn hình, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Người này luôn nhìn một bước tính cả trăm bước, tâm tư thâm trầm, đầu óc đầy mưu tính, đùa giỡn người khác xoay vòng vòng. Ánh sáng từ màn ảnh chiếu lên mặt cậu, như phủ một lớp quang mang lấp lánh. Diêm Tự bỗng nhiên rất muốn biết cậu đang nghĩ gì. Biết rõ mình không đoán được, anh dứt khoát hỏi thẳng, "Này, Lâm gia, cậu đang nghĩ gì đấy?" Lâm gia nghe thấy, quay đầu lại, "Cậu đang nghĩ về việc làm phim, có rạp chiếu phim ở thế giới đáy biển, chứng tỏ nơi này có nhu cầu với điện ảnh. Rạp không kiếm tiền từ những kẻ chật vật sinh tồn, nhưng tiền của đám đứng trên bảng xếp hạng, chẳng lẽ lại không kiếm được?" Vật mới mẻ đều có giá trị, ngay cả một bộ phim tệ thì vẫn là một dự án có lợi nhuận. Mắt lướt qua màn hình, Lâm gia đáp, Diana, nữ chính của phim. Diêm Tự nhìn theo, trên màn ảnh, nữ chính đang ra tay giúp đỡ một người xa lạ. Anh đổi tư thế, giả vờ lơ đễnh hỏi, cậu cũng thấy bận tê, em mờ đến người xa lạ là chuyện ngu ngốc à? Lâm gia liếc anh một cái. Không thì sao, Diêm Tự, tiếng loa trong rạp vang ù ù. Trên màn hình, cả thành phố hỗn loạn, người dân hoảng loạn chạy trốn, nữ chính rơi vào cảnh khó khăn, phải lựa chọn giữa người mình yêu và hòa bình thế giới. Đội trưởng Diêm nỡ sao? Bất thình lình, Lâm gia lên tiếng, gì cơ? Diêm Tự hỏi. Đánh đổi tình yêu để lấy lại hòa bình cho thế giới. Lâm gia nghiêng người, nhìn anh, đội trưởng Diêm nỡ chứ. Vì hòa hình thế giới, có thể hy sinh bản thân, từ bỏ tất cả, kể cả người yêu. Lời chất vấn quá đột ngột, dồn dập như đạn bắn, khiến Diêm Tự không kịp trở tay. Anh nhìn cậu, bất giác nghĩ, nếu người bị đem ra đánh đổi là Lâm gia. Anh không trả lời ngay được. Thấy Diêm Tự thực sự suy nghĩ, Lâm gia chậm rãi nói, xem ra đội trưởng Diêm quên rồi. Quên gì? Diêm Tự không theo kịp tiết tấu của cậu. Lâm gia, anh từng hứa với tôi sẽ sống khỏe mạnh. Diêm Tự, Lâm gia không khỏi nhớ đến những hành động khiến mình khó chịu của Diêm Tự khi còn trong bụng cá. Nếu đã chọn anh làm chỗ dựa, thì chỉ có thể làm chỗ dựa của một mình cậu. Tôi không cản anh cứu thế giới, chỉ thêm một điều kiện, trong phạm vi khả năng của mình, ý là, anh phải sống, người anh yêu cũng phải sống, nếu ngay cả điều đó cũng không làm được mà còn nói chuyện cứu thế giới. Có thấy nực cười không? giọng Lâm Gia lạnh nhạt, mượn phim nói chuyện, nhắc nhở ai đó, đội trưởng Diêm, đừng vì tự mình cảm động mà làm người yêu đau lòng. Trên màn ảnh, nữ chính cuối cùng chọn cứu thế giới. Diêm tự cho rằng cậu bị ảnh hưởng bởi phim. Bèn dỗ dành, yên tâm, tôi không có người yêu. Lâm Gia, cậu giật lấy hộp bỏng ngô từ tay anh. Diêm tự, Lâm Gia mặt lạnh tanh, thu hồi phần thưởng, giữa họ có một thỏa thuận. Nếu Lâm Gia hài lòng, cậu sẽ thưởng. Vậy nên, khi Lâm Gia không hài lòng, phần thưởng sẽ bị thu hồi. Bộ phim nhanh chóng kết thúc. Gió trong thế giới biển nổi lên dữ dội, báo hiệu lại sắp có tầng mây hạ xuống. Diêm tự vỗ nhẹ vào yên sau xe máy, đưa cậu về. Lâm Gia trước giờ chỉ ngồi ghế sau, nhìn yên xe máy chật hẹp, trên mặt đầy vẻ chê bai. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Diêm tự dục, tầng mây sắp hạ xuống rồi, nhanh lên. Lâm Gia do dự một chút, vì sắp có tầng mây hạ xuống, trên đường không còn xe cộ qua lại, cậu đương nhiên không muốn đi bộ về, chỉ còn cách ngồi lên yên sau của Diêm tự. Diêm tự đưa chiếc mũ bảo hiểm duy nhất cho cậu, đội vào, đây là thứ Lâm Gia chưa từng dùng qua. Cậu còn đang nghiên cứu cách đổi thì đột nhiên bàn tay trống không. Diêm tự đã lấy mũ bảo hiểm về. Lâm Gia ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, chiếc mũ úp xuống đầu cậu. Diêm tự cài chặt khóa, giọng có chút ghét bỏ. Ngay cả đội mũ bảo hiểm cũng không biết à. Sau đó anh duỗi tay, nhẹ nhàng kéo tấm kính chắn xuống, che đi đôi mắt lấp lánh của Lâm Gia. Diêm tự nắm chặt tay lái, ngồi vững chưa? Phía sau khẽ vang lên một tiếng động cơ gầm rú như một con quái thú màu đen thở phì phò hơi nóng. Chiếc mô tô lướt nhanh trên con đường vắng lặng. Bất chợt, một đôi tay ôm lấy eo Diêm tự. Diêm tự lập tức giật mình, cơ bắp căng cứng. Chết tiệt, Lâm Gia đang làm gì vậy? Không đúng, người ta ngồi phía sau, ôm mình là điều bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Gia đang đặt tay lên eo mình, cảm nhận được đường nét ngón tay cậu xuyên qua lớp vải, cả người Diêm tự bỗng chốc tê dần như có hàng ngàn con kiến bò qua. Sao thế? Giọng Lâm Gia vang lên từ trong mũ bảo hiểm, nghe có chút xa xôi. Không có gì, Diêm tự nói, cậu bám chặt vào, đừng để té xuống. Anh liếc xuống hai bàn tay đặt hai bên eo mình, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thế là suốt dọc đường, Diêm tự cứ giữ nguyên tư thế căng thẳng như vậy, đến khi xe dừng trước khách sạn, cổ anh suýt cứng đờ. Lâm Gia xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho anh. Tôi lên đây. Diêm tự cứng đờ ngồi trên xe. Lâm Gia không nói thêm gì, xoay người bước vào sảnh khách sạn. Nhân lúc cậu quay lưng, Diêm tự mới len lén đặt tay lên eo mình. Trên vải áo vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Lâm Gia. Anh vội vàng rụt tay về, ngoảnh mặt nhìn về phía khách sạn. Lâm Gia không ngoảnh đầu lại, chỉ thoáng chốc đã khuất khỏi tầm mắt anh. Diêm tự tức giận bật cười. Anh xoa xoa cái cổ sắp cứng lại của mình, ghét bỏ sự bối rối của bản thân suốt quãng đường vừa rồi. Tất cả là tại Lâm Gia cố ý tiếp cận, cố ý trêu chọc, nếu không, sao anh lại có phản ứng lớn đến vậy? Nhưng kết quả là, người này chẳng những không mời anh lên phòng ngồi một lát, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Tinh, một tin nhắn đến. Diêm tự mở điện thoại. Lâm Gia, cảm ơn đội trưởng Diêm. Buổi hẹn hò hôm nay rất vui. Diêm tự nhét điện thoại vào túi. Người này có biết dùng từ không vậy? Hai thằng đàn ông ăn bữa cơm, xem một bộ phim, thế mà gọi là hẹn hò. Một cơn gió lướt qua, mang theo hương hoa sơn trà khắp nơi. Khóe môi Diêm tự chậm rãi cong lên. Cách chương.